Chàng rể siêu cấp, chương 1140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Nghi Mô, Dưởng Nhu. Hai người những lời này của Dương Vạn Lâm khiến cho Vương Lâm Kỳ giận dữ, hai bên đều nồng nặc mùi thuốc súng, rất có thể một lời không hợp mà lao vào đánh nhau. Hôm nay Vương Lâm Kỳ có ý đến, đương nhiên là có dẫn theo người giúp đỡ, cho nên trong lòng anh ta không sợ một chút nào, cùng lắm thì đưa mâu thuẫn của hai nhà họ Vương và nhà họ Dương ra bản để giải quyết, hoàn toàn trở mặt. Mà Dương Vạn Lâm lại càng không sợ. Có loại cao thủ như Hàn Tam Thiên ở bên, bất kể Vương Lâm Kỳ mang theo hạng người gì đến, Dương Vạn Lâm thấy chỉ có Vương Lâm Kỳ là tự chuốc lấy khổ mà thôi. Dương Vạn Lâm, nơi này không tiện lắm, dám theo tôi đối một nơi khác không? Vương Lâm Kỳ lạnh giọng nói. Dương Vạn Lâm nhìn về phía người mà anh ta cho rằng là Hàn Tam Thiên. Bây giờ vẫn đang chìm đắm vào trong sắc đẹp, nếu bây giờ để cho gã đi, Dương Vạn Lâm sợ sẽ khiến cho gà không vừa lòng. Chờ tí đã, vì anh em này của tôi vẫn chưa chơi chán đâu. Dương Vạn Lâm nói, Vương Lâm Kỳ cười nhạo nhìn về phía Hàn Quân, nói. Dương Vạn Lâm, chẳng lẽ anh dự định để cho thằng nhóc con này giúp anh sao? Thằng nhóc con, Dương Vạn Lâm cũng từng cho là như vậy, mãi cho đến khi anh ta nhìn thấy thực lực của Hàn Tam Thiên, ngay cả Tống Vân ở trong nhà cũng không dám tùy tiện ra tay với Hàn Tam Thiên. Vương Lâm Kỳ khinh thường Hàn Tam Thiên như vậy nhất định sẽ phải trả giá đắt. Hơn nữa Dương Vạn Lâm còn phát hiện ra một cơ hội. Chỉ cần để cho Vương Lâm Kỳ chọc giận Hàn Tam Thiên, khi ấy không cần anh ta cố ý để cho Hàn Tam Thiên ra tay, chỉ sợ Vương Lâm Kỳ cũng sẽ không có kết cục tốt. Vì thế Dương Vạn Lâm thêm mắm thêm muối nói. Vương Lâm Kỳ, anh nên đi ra ngoài hỏi thăm xem vị anh em này của tôi. À ai, tôi khuyên anh nên nói chuyện cẩn thận. Nếu cậu ấy muốn đối phó với anh, ngay cả tôi cũng không cứu được anh đâu. Nghe nói vậy, đương nhiên là làm cho Vương Lễ càng thêm khinh thường, cười phá lên nói. Thằng nhóc con, máy là cái thà gì vậy? Nghe Dương Vạn Lâm nói, máy rất lợi hại. Có muốn thử một lần với tay sai của tao không? Trong lòng Dương Vạn Lâm mừng thầm, Vương Lâm Kỳ khiêu khích như vậy, chắc là Hàn Tam Thiên sẽ không nhẫn nhịn được. Nhưng điều khiến Dương Vạn Lâm không ngờ chính là Hàn Quản không có phản ứng gì. Dù sao gà không phải là Hàn Tam Thiên thật, có thể đóng giả bộ dạng, nhưng mà thực lực thì lại không thể làm giả được nửa phần. Hơn nữa Hàn Quân bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong nữ sắc. Sao còn có tâm tư đi quản những chuyện khác đâu chứ? Thằng nhóc con, tao đang nói chuyện với máy đầy. Con mẹ nó, mày là kẻ điếc sao? Sau khi Vương Lâm Kỳ bị Hàn Quản không thèm nhìn đến, lửa giận lại càng dâng cao, quát lên với Hàn Quân. Dương Vạn Lâm vẫn đang yên lặng chờ mong Hàn Quân bùng nổ, thậm chí còn hy vọng Hàn Quân có thể đánh Vương Lễ đến mức tàn phế luôn, như vậy coi như anh ta đã giảm bớt được một cái đối thủ. 07, 57, 2069, bản quyền 1467 AT, 3. Nhưng mà sau khi Hàn Quản mờ mịt ngẩng đầu lên rồi cũng không có phản ứng như Dương Vạn Lâm đang mong đợi. Tôi không thích đánh nhau, chuyện của mấy người thì tự mình giải quyết đi. Hàn Quân nói, Dương Vạn Lâm sửng sốt một lát, đây là ý gì, chẳng lẽ cậu ta không dự định quản chuyện này sao? Dương Vạn Lâm đặt tất cả hy vọng lên người Hàn Quân, bấy giờ mới khiến cho anh ta tự tin dưới tình huống không mang theo tay sai mà lại xảy ra xung đột với Vương Lâm Kỳ. Nếu Hàn Quân mặc kệ, hôm nay anh ta sẽ ăn đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Hàn Quân nói vậy, Vương Lễ cười phá lên, nói với Dương Vạn Lâm. Đây chính là người bạn rất lợi hại của anh sao? Cũng chỉ là một thằng nhóc khốn nạn mà thôi. Dương Vạn Lâm, mẹ nó, có phải là anh bị ngu không mà còn muốn cho một thằng nhóc con giúp anh? Sắc mặt của Dương Vạn Lâm cực kỳ khó coi, anh ta không rõ ý từ của Hàn Quân là gì, vì sao lại có vẻ không quan tâm đến như thế. Đương nhiên Dương Vạn Lâm sẽ không nghĩ đến người trước mặt nhìn giống Hàn Tam Thiên như đút này hoàn toàn không phải là Hàn Tam Thiên. Gã không có thực lực của Hàn Tam Thiên, đương nhiên là không thể giúp anh ta giải quyết vấn đề ở trước mắt này rồi. Lão Hàn, tình trạng của cậu là sao vậy? Dương Vạn Lâm hỏi Hàn Quân. Hàn Quân mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Vạn Lâm, cũng không hiểu được ý từ của Dương Vạn Lâm là gì, bảo. Đây là chuyện của hai người, tôi là một người ngoài, sao có thể nhúng tay vào được chứ? Hơn nữa anh muốn tôi giúp anh kiểu gì? Câu nói này cực kỳ không hợp tình hợp lý. Dương Vạn Lâm không khỏi nghi ngờ. Đêm nay Hàn Quân mời anh ta đến, có phải tả do cố ý hay không, gã bắt tay thông đồng với Vương Lâm Kỳ sao? Nhưng chuyện này có vẻ không có lý lắm, vì sao gã phải làm như vậy chứ? Vương Lâm Kỳ, hôm nay tôi nhận thua, nếu anh có bản lĩnh thì giết tôi đi, nếu không, nhất định tôi sẽ tìm cơ hội để trả thù anh. Dương Vạn Lâm nói với Vương Lâm Kỳ. Vương Lễ không có, là, gan lớn đến mức dám giết Dương Vạn Lâm. Thế lực hai nhà Vương Dương đầu ngang nhau, một khi anh ta thật sự dám giết Dương Vạn Lâm, đương nhiên nhà họ Dương sẽ không chết không ngừng. Lúc ấy Vương Lâm Kỳ cũng không chiếm được một chút lợi ích nào. Nhưng mà muốn thả Dương Vạn Lâm đi một cách dễ dàng là chuyện không thể nào. Chuyện tốt của Yêu Ý bị anh phá hủy, anh phải trả giá cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong, Vương Lễ vẫy tay với đám tay sai ở phía sau. Mấy tên tay sai đến bên Dương Vạn Lâm, một lời không hợp chính là một trận tay chân đấm đá. Hàn Quản thấy thế, sợ đến mức mí mắt nhảy lên. Đang chơi đùa với phụ nữ, tại sao lại đánh nhau rồi? Rất nhanh Dương Vạn Lâm đã bị đánh đến mức nằm trên mặt đất. Vương Lễ ngồi xổm xuống bên người Dương Vạn Lâm, từ trên cao nhìn xuống nói. Sau này nếu anh còn dám phá hỏng chuyện tốt của tôi thì tôi cũng sẽ không buông tha anh dễ dàng như thế này đâu. Tiện thể nhắc nhở anh một câu, sau này ra khỏi nhà nên mang theo nhân vật lợi hại. Lăn lộn một chỗ với thằng nhóc con như thế này, ngày nào đó phơi xác ở đầu đường rồi cũng không biết lý do vì sao đâu. Nói xong, Vương Lễ liền mang theo người rời đi. Dương Vạn Lâm khó khăn ngồi dậy, giống như là chưa xảy ra chuyện gì. Hôm nay là do anh ta sơ suất là vì quá tin tưởng Hàn Tam Thiên. Chuyện như thế này, Dương Vạn Lâm nhất định sẽ không để xảy ra lần nữa. Anh sao rồi, không có việc gì chứ? Hàn Quân hỏi Dương Vạn Lâm, bây giờ Dương Vạn Lâm hoàn mà không hiểu rốt cuộc Hàn Quản muốn làm cái gì, bây giờ mới quan tâm, còn ích gì chứ? Lão Hàn, tôi còn có việc, đi trước đây, Dương Vạn Lâm đứng lên nói. Hàn Quân đã ôm được người đẹp vào trong ngực đã rất vội vàng muốn đi khách sạn rồi, nhưng mà không biết nên mở miệng nói như thế nào. Nếu 0757ZZ 2069 bản quyền 1467 ả ý, ỷ quy 7 Dương Vạn Lâm muốn đi, đúng lúc gã cũng có thế mượn cơ hội này để chuồn đi. Chúng ta cùng nhau đi thôi, ở nơi này làm cho tôi đau đầu. Hàn Quản nói, Dương Vạn Lâm hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng không gặp anh ta phát hiện Hàn Tam Thiên ở trước mắt mình hoàn toàn không gì ống như trước kia, giống như hai người vậy. Nhưng mà có lẽ chuyện này là do Hàn Tam Thiên có ý biểu hiện như vậy, Dương Vạn Lâm cũng không dám tùy tiện đi sò xét, chỉ có thể đợi về đến nhà, nói chuyện này cho ông cô biết, để cho ông cô quyết định. Sau khi hai người rời khỏi hộp đêm, Dương Vạn Lãm lên xe còn Hàn Quân lại mang theo phụ nữ đi về phía khách sạn gần nhất. Ngồi ở trong xe, rất nhanh Dương Vạn Lâm đã phát hiện ra một việc. Có một đám người đang theo đuôi Hàn Quân, giống như là có chuyện gì đó, nếu như Hàn Tam Thiên thật ở đây, anh nhất định sẽ phát hiện ra trong đám người đang bám đuôi kia có một gương mặt quen thuộc, đó chính là người mà Hàn Tam Thiên đã cứu Ngô Hán từ tay kẻ đó. Rõ ràng, đây là một màn trả thù có kế. 0757ZZ 2069 bản quyền 1467A1QB hoạch trước chỉ là người bọn họ muốn trả thù là Hàn Tam Thiên, nhưng lại gặp phản Hàn Quản không may mắn này. Lái xe từ từ đủ theo bọn họ, Dương Vạn Lâm nói vó, ỷ là xe, cách chương.